Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 178. 13 hào. Bạch Nhạc Thủy ở mềm như bông trên giường nằm bò, hoàn toàn không nghĩ lên. Bên cạnh Dung Tranh chụp hắn một chút, thò qua tới nói, nên thượng triều. Bạch Nhạc Thủy thong thả ngẩng đầu lên. Đã biết. Ái Phi thân cao vượt qua 1m8, Ái Phi cười. Lấy quá quần áo đưa cho Bạch Nhạc Thủy, thuận tiện duỗi tay từ hắn trong túi lấy ra một kiện đồ vật tới. Chính mình thu hảo, thứ gì? Bạch Nhạc Thủy duỗi cổ nhìn thoáng qua, Dung Tranh đem đồ vật lấy ra tới. Tự chế điện tử thiết. Bạch Nhạc Thủy thò lại gần nhìn thoáng qua. Tài liệu phi thường thô ráp, đinh sắt, dây dẫn pin còn có một cái nhưng điều tiết tự chế biến trở, ngươi liền dựa cái này làm tệ. Bạch Nhạc Thủy kinh ngạc nói, Dung Tranh đem đồ vật ở trong tay vứt chơi. Tệ cùng bi đều là thiết chế tác thành, giúp đại ân, vốn dĩ muốn làm càng tốt điểm. Đáng tiếc tài liệu rất khó gom đủ, chỉ có thể làm nhất thô ráp vật nhỏ, sau đó vì thí nghiệm này từ lực lớn nhỏ cùng chuẩn xác suất. Một giờ thời gian đều ở làm thực nghiệm quan sát, Bạch Nhạc Thủy. Đã thực được rồi, ít nhất hắn nói tới đánh cuộc chàng gian lận liền sẽ muốn bài poker ra lão thiên. Không thể tưởng được cái gì chế tác máy quấy nhiễu linh tinh đồ vật. Chẳng sợ vận dụng tri thức kỳ thật rất đơn giản, ngày mai là mê cung. Người tính toán như thế nào làm, còn không có tưởng hảo, Dung Tranh nói. Kia muốn xem là cái dạng gì mê cung, nói xong oai ngã vào trên giường. Ta ở trên giường chờ ngươi trở về, ngươi trên đường có thể đi mê cung đi dạo, cùng song bạc ở cùng tầng, nga, Bạch Nhạc Thủy đáp ứng rồi một tiếng. Đem quần áo bộ hảo tàu, nhìn người hành động tự nhiên bộ dáng. Dung Tranh thấp giọng đáng tiếc nói, thời gian thật đoàn, cũng liền đủ hỗ trợ lẫn nhau, xét thấy Bạch Nhạc Thủy kế tiếp còn có công tác. Cũng chỉ có thể hỗ trợ lẫn nhau một chút, nói xong liền oai ngã vào trên giường. Cảm thụ được Bạch Nhạc Thủy lưu lại ấm áp hơi thở. Tự hỏi ngày mai nên như thế nào hố người, mê cung. Nhưng thao tác tính rất cao, Nhan Lê cùng tóc đỏ Cảnh Mục cùng nhau đi ra ngoài thông khí. Cùng song bạc cùng tầng có miễn thuế cửa hàng, còn có mê cung, trước hết đi vào chính là miễn thuế cửa hàng. Nhan Lê nhìn đến cửa cũng có rất nhiều Cảnh Mục thủ. Không nghĩ tới nơi này cũng là hành hình địa điểm chi nhất, miễn thuế cửa hàng có cái gì nhưng thiết. Trạm kiểm soát, chẳng lẽ tiêu phí không đủ không cho phép ra tới. Tưởng không rõ, hơn nữa bọn họ một đội tù phạm gần nhất 2 ngày đều không có miễn thuế cửa hàng. Nhan Lê chỉ rất xa nhìn liếc mắt một cái, liền tránh đi đi rồi. Hướng biển báo giao thông chỉ vào mê cung đi qua đi cùng đi tóc đỏ Cảnh Mục mở miệng. Simon Ni, ta nhớ rõ ngươi là đế quốc tới, Nhan Lê thuận miệng lên tiếng, ta là y quốc. Thật sao, chúng ta quốc gia dựa gần, tóc đỏ Cảnh Mục tiếp tục nói. Ta kêu Ellen, rất xa thật lớn sư tử mở ra bồn máu mồm to. Dã thú điêu khắc miệng chính là mê cung nhập khẩu, cửa một đống Cảnh Mục thù. Nhan Lê còn nhìn đến có một người thường phục trang điểm thiếu niên ngồi xổm ngồi ở cửa. Hiển nhiên là đã ra tới tù phạm ở siêu Nhan Lê. Cái này mê cung có phải hay không một chút đều không khó. Ellen Cảnh Mục nghe được người đáp lại, nhìn thoáng qua mê cung, lắc đầu nói, không biết, ta rất ít chơi. Nhan Lê nghiêng đầu mắt lé xem hắn. Đột nhiên cười, hướng bên cạnh thấu một chút thấp giọng nói. Thật vậy chăng, bởi vì ta không am hiểu chơi mê cung, mỗi lần đi vào đều sẽ lạc đường, Ellen Cảnh Mục được đến đáp lại sau. Có chút ngượng ngùng nói, Nhan Lê chỉ vào đã ra tới thiếu niên. Chính là hắn liền ra tới, Ellen Cảnh Mục, ân, đại khái hắn phương hướng cảm thực hảo đi, Nhan Lê nhắc mãi một câu phải không? Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn, thiếu niên chú ý tới bên này tầm mắt. Xoay đầu xem xét liếc mắt một cái, sau đó lạnh nhạt cúi đầu, người kia cũng là phạm nhân A, Nhan Lê nói. Thoạt nhìn mới 16 tuổi đi, Ellen Cảnh Mục nghĩ nghĩ nói. Hắn có thể là ép khu phạm nhân, ép khu nội phạm nhân phổ biến tuổi tương đối thấp, cùng ta giống nhau phải bị chấp hành tử hình. Thật đáng thương, Ellen cảnh mục gãi gãi mặt, kỳ thật, cũng không nhất định sẽ chết, Nhan Lê nhìn hắn, nói dối, đều sẽ chết, thật sự không nhất định sẽ chết, Ellen cảnh mục nghẹn đỏ mặt. Nói khẽ với Nhan Lê nói, ta nói cho ngươi, ngươi không cần nói cho người khác, kỳ thật ta nhận thức một cái bằng hữu, tham gia quá lần trước tàu thủy hành hình. Lúc ấy liền có ba cái phạm nhân thẳng đến thuyền cập bờ đều không có chết, cho nên bọn họ đều tránh thoát, có một người tránh thoát, Ellen cảnh mục nhỏ giọng nói. Hai người bị xử bắn, một cái không có, sau lại đối ngoại nói người này cũng đã chết, nhưng là xử lý thi thể sau phát hiện thiếu một cái, Nhan Lê kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Ngươi là nói, mặt trên có người che giấu hắn hành tung, nói dối tử vong. Ellen cảnh mục lập tức xua tay nói, ta không thể nói thêm gì nữa, ngươi đừng hỏi, Nhan Lê đôi mắt xoay chuyển, cười hì hì thò lại gần nói, đại ca, giúp ta bái, ta không giúp được ngươi, Ellen do dự nói, ta lại không tham dự hành hình, ngươi chỉ cần nói cho ta một chút tin tức thì tốt rồi. Tỉ như tiếp theo hành hình địa điểm cùng phương thức, Nhan Lê cánh tay đáp ở nam nhân cánh tay. Thượng làm nũng nói, cái kia ta cũng không biết, Ellen cảnh mục nói. Này đó nội dung chỉ có chính phó đội trưởng biết, chúng ta đều là cùng ngày bị mang sau khi đi qua mới biết được hành hình nội dung là cái gì, Nhan. Lê biểu tình phai nhạt, buông ra tay, tính, không trông cậy vào ngươi, Ellen cảnh mục có chút nôn nóng. Hắn khắp nơi nhìn xem sau phát hiện đứng ở mê cung cửa thiếu niên. Đối Nhan Lê nói. Như vậy, ta liền giúp ngươi một lần, ta đi hỏi thăm mê cung sự, ta không xác định có thể cho ngươi hỏi thăm nhiều ít, thật vậy chăng? Ân, ngươi qua bên kia xem hải, Ellen chỉ vào cách đó không xa một cái ngắm cảnh đài nói. Ta đi cùng bọn họ liêu một hồi thiên, ngươi tốt nhất, Nhan Lê ôm Ellen cảnh sát một chút. Ở người phản ứng trước khi đến đây nhanh chóng buông ra. Chạy chậm đến ngắm cảnh đài đối hắn so tâm. Ellen cảnh mục một lòng đều bị liêu lên, tung tăng liền chạy tới cùng mặt khác cảnh mục nói chuyện phía mơ siêu, ngươi. Không phải chúng ta này một đội đi. Ở chỗ này cảnh mục nhìn đến Ellen sau thực kinh ngạc. Trong đó một cái màu đen tóc dài nữ cảnh mục tò mò hỏi, tìm cái lấy cớ ra tới thông khí, Ellen. Cười hắc hắc xem hải cái kia là ngươi tù phạm. Ellen, ân, hắn quá xảo. Phó đội trưởng liền nói ta có thể đem hắn cũng mang lại đây. Làm hắn không cần nháo. Các ngươi nơi này thế nào a? Chúng ta bên kia là sòng bạc, tiến hành tương đối mau. Hiện tại đã bị hành hình vài cá nhân, bên cạnh đứng ở cửa thiếu niên lặng lẽ dựng lên lỗ tai nghe. Lén, chúng ta bên này tình huống không biết, nữ cảnh mục lắc đầu nói. Chỉ vào sư tử bên cạnh móng vuốt, nhìn đến cái kia môn sao. Đó chính là xuất khẩu. Đến bây giờ chỉ có cái này vóc dáng nhỏ bò ra tới. Những người khác còn không có bóng dáng. Đến buổi chiều 6 giờ còn không có người nói. Nơi này liền sẽ bị đóng cửa, Ellen. Nơi này là cái gì mê cung? Bình thường cái loại này sao? Nữ cảnh mục tò mò nhìn hắn. Chúng ta ở cửa nhìn không tới bên trong. Người hỏi cái này để làm gì? Ellen ngượng ngùng cười cười. Tò mò, ta trước kia chơi qua mê cung, nhưng là mỗi lần đều thất bại, gương mê cung, thiếu niên mở miệng. Sau đó thăm dò hỏi, sòng bạc có cái gì? Xúc sắc sao? Cái gì đều có, lão hổ cơ, luân bàn, bài, Ellen trực tiếp trả lời nói. Xem ta đều tay ngứa, thiếu niên cúi đầu tự hỏi, ngươi chẳng lẽ còn tưởng đánh cuộc một keo sao? Có một người cảnh mục cười ha ha. Chờ ngươi rời đi nơi này về nhà, tưởng như thế nào đánh cuộc liền như thế nào đánh cuộc. Chỉ cần đừng thua quang quần mới được, Ellen cũng đi theo cười hắc hắc. Đúng lúc này, một cái hơi mang tức giận thanh âm từ hắn phía sau nhớ tới. Không bằng ta hiện tại liền đưa ngươi đi sòng bạc chơi một phen. Giống như bọn họ thua trận sở hữu tệ bị chém thành đoạn thế nào. Ellen thong thả quay đầu. Nhìn thấy Bạch Nhạc Thủy kia trương biểu tình âm trầm mặt đội. đội trưởng, Bạch Nhạc Thủy cao cao nhướng mày. Ta không nhớ rõ khi nào cho phép đội viên tùy ý xuyến môn dạo quanh không? Ta không phải, Ellen lập tức đứng dậy, không có việc gì làm. Một đội trưởng, nữ cảnh ngục cười xua tay nói. Chúng ta nơi này cũng ngốc rất nhàm chán. Tới tâm sự thiên không thành vấn đề đi, ta không cấm ngăn đội viên cùng mặt khác đội giao lưu. Cũng không cho rằng hơi chút hưởng thụ một chút có cái gì sai, Bạch Nhạc Thủy nói. Liền ở Ellen muốn thở phào nhẹ nhõm sau, liền nghe được Bạch Nhạc Thủy mặt sau câu nói kia, nhưng tiền đề là chính mình trong tay công tác làm xong. Người tù phạm đều ra tới, vẫn là đều đã chết. Ellen ra căng thẳng, lập tức đứng dậy nói. Thực xin lỗi, đội trưởng, ta đây liền về đơn vị. Bạch Nhạc Thủy vừa lòng, đối diện trước cảnh ngục nhóm gật đầu ý bảo, mang theo xám xịt Ellen đi trở về. Thuận tiện còn có một cái ngồi xổm ngắm cảnh đài xem hải Nhan Lê. Nhìn thấy Bạch Nhạc Thủy sau, Nhan Lê đầy mặt đều là kinh ngạc, cùng Ellen đi ở Bạch Nhạc Thủy phía sau chớp mắt, do hỏi tình huống, Ellen lắc đầu thở dài, thấp giọng nói, chỉ biết mê cung là gương mê cung, nhập khẩu bên cạnh chính là xuất khẩu, Nhan Lê đối hắn cười. Cảm ơn đại ca, Ellen hắc hắc một nhạc, thấp giọng hỏi. Kia nếu ngươi có thể tránh được đi, ta có thể an toàn rời thuyền nói, nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi, Nhan Lê khai một trương ngân phiếu khống, Ellen ngây ngốc cười. Tiếp nhận ngân phiếu khống, cũng miệng bảo đảm lần sau biết tin tức còn sẽ nói cho hắn. Hai người lặng lẽ ở phía sau đàm luận nào đó đặc biệt giao dịch. Phía trước nghe thấy Bạch Nhạc Thủy đạm nhiên lựa chọn tạm thời tai điếc trở lại song bạc cửa sau. Liền phát hiện sòng bạc người còn thừa đã không đủ một nửa. Trên mặt đất nhiều vài điều kéo vết máu. Nhìn lại cửa, thế nhưng cũng có 6 cái ra tới, bên trong bao gồm bị Dung Tranh chỉ định thuyết minh cùng bọn họ ở. Ngục giam cùng cái nhà tù. Đến từ phi vũ người chơi A Đức kéo cùng đại vệ tuy rằng lần này trạm kiểm soát cũng không có. Tính toán nhằm vào bọn họ giả thiết bẫy dập. Bất quá có thể nhanh như vậy ra tới cũng làm Bạch Nhạc Thủy thực kinh ngạc. Có điểm bản lĩnh, đội trưởng, người như thế nào như vậy chậm mới trở về, Đoạn Duyên cười ha hả đối Bạch Nhạc Thủy chào hỏi. Chờ tầm mắt sau này nhìn đến Ellen cùng Nhan Lê sau. Trên mặt biểu tình lập tức liền phai nhạt như thế nào lại tồn tại mang về tới. Đoạn Duyên ghét bỏ đánh giá Nhan Lê, thực hào. Một cây mao cũng không thiếu, Nhan Lê hừ một tiếng. Hiển nhiên cũng không thích Đoạn Duyên. Lui về phía sau 2 bước đứng ở Ellen phía sau, Ellen cảnh ngục hắc hắc cười từ Đoạn Duyên trong tay. Thu hồi chính mình tù phạm danh sách, nhìn liếc mắt một cái. Thực hào, lại có một người tên bị hoa rớt, hướng sòng bạc liếc mắt một cái. Bị hoa rớt tên người nọ quả nhiên không ở bên trong người chung, hắn vận khí thật không tốt. Chơi đĩa quay thời điểm chuyển tới đầu người, Đoạn Duyên không lạnh không đạm nói, Ellen cảnh ngục. Nga một tiếng, không để ở trong lòng, đếm dư lại người hỏi Bạch Nhạc Thủy. Đội trưởng, nếu ta trong tay tù phạm đều đã chết nói. Người liền không có chuyện gì, Bạch Nhạc Thủy nói. Kế tiếp thời gian liền có thể hào hào nghỉ phép, thẳng đến thuyền tới trung địa mơ siêu Ellen cảnh ngục Mỹ tư tư. Nhìn chằm chằm sòng bạc trung dư lại mấy người ánh mắt thực không hữu hảo, không có tù phạm yêu cầu. Quản lý liền có thể đi chơi. Sau đó giúp Simon Nee hỏi thăm càng nhiều tin tức nếu Simon Nee có thể tồn tại rời đi thuyền. Bọn họ tương lai liền có thể cùng nhau lên bờ sinh hoạt. Ngẫm lại rất tốt đẹp, tác giả có lời muốn nói. A Đức kéo, cửa thứ nhất tạp liền dùng hết toàn lực, phế bỏ một chương tím tạp, đại vệ. Không có việc gì, kiên trì đi xuống chính là thắng lợi, Bạch Nhạc Thủy. Kia hai người tổng lưu trữ vô dụng, sau trạm kiểm soát thử đào thải một cái. Dung Tranh, tốt, giao cho ta, A Đức kéo. Người có hay không cảm thấy có điểm lãnh? Đại vệ, ảo giác, hết chương.